Đỉnh cấp rể quý, chương 605, góc truyện audio.com, chương 605, lấy mạng của bọn họ, tay đua cao ly, Phác Xương Tuấn, nam, 25 tuổi, vua xe đua cao ly, top 5 tay đua xe toàn cầu, tham gia 28 trận đua xe thế giới ngầm tính chất quốc tế, 27 lần đạt thắng lợi. Chỉ riêng năm 2015 là thua dưới tay của top 1 tay đua toàn cầu ở London là Gerson. Tay đua nước Hát Trần Giật Thần. Nam, 24 tuổi, chưa có ghi nhận tham gia bất kỳ cuộc đua xe thế giới ngầm quốc tế nào. Tỷ lệ cược của cuộc đua. Phác Xương Tuấn thắng 1-9, Trần Giật Thần thắng 1-9. Thời gian thi đấu, khoảng nửa tiếng sau, ghi chú. Căn cứ vào ước định của hai bên, tiền cược của cả cuộc đấu đạt đến 1 tỷ đô la. Trần Giật Thần muốn làm gì vậy? Sau khi nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình lớn, xác định tuyển thủ tham gia cuộc thi là Trần Giật Thần, thì những người quyền quý thượng lưu đều há hốc mồm. Trần Giật Thần, ai là Trần Giật Thần? Tại sao trước hôm nay bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy cái tên này trong giới đua xe ngầm chứ? Dưới tình hình như thế này, Trần Giật Thần muốn tiến hành thi đấu với vua đua xe cao ly Phác Xương Tuấn. Hơn nữa tiền cược lên đến 1 tỷ đô la. Cái này đã mang đến cho bọn họ sự chấn kinh cực lớn. Sau cơn chấn kinh, mấy tên quyền quý đó đều không có đặt cược mù quáng ngay. Có người âm thầm đi nghe ngóng nguyên do trong đó. Cũng có người không đợi được mà bắt đầu công bố tin tức này trên mạng xã hội của mình rồi. 5 phút, chỉ 5 phút sau, cả mạng xã hội của giới thượng lưu nước Hát đều đang điên cuồng chia sẻ. Bình luận, Trần Giật Thần là ai? Còn nữa, hắn ta rốt cuộc đang có ý đồ gì thế? Gần như tất cả những người nhìn thấy tin tức này đều đang thầm hỏi mình trong lòng. Nhất thời, cả mạng xã hội của giới thượng lưu nước Hát đều bùng nổ. Không biết có bao nhiêu người ở xã hội thượng lưu đưa ra lời cảm thán như vậy. Tay đua vô danh của nước Hát là Trần Giật Thần khiêu chiến với vua đua xe cao ly là Phác Xương Tuấn. Tiền cược 1 tỷ đô. Hơn nữa hai bên còn quyết định cược mạng. Cùng lúc đó, có một tay đua cao ly nào đó đăng lên diễn đàn của giới đua xe ngầm toàn cầu một tin tức như vậy. Ngay lập tức bị đưa lên tin hot hàng đầu. Sau đó khơi dậy sự bàn tán xôn xao. Nước Hát ngoại trừ vua đua xe Quý Hồng ra thì còn ai có thể thắng được vua đua xe cao ly Phác Xương Tuấn chứ? Tên nước Hát Trần Giật Thần kia có phải đầu não bị úng nước rồi không? Não hắn không phải bị úng nước, mà là muốn tìm đường chết. Đồng thời cũng muốn tặng tiền cho Phác Xương Tuấn. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, tên nước Hát đó rốt cuộc là ngu ngốc đến mức nào mới làm ra một quyết định não tàn như vậy. Vốn dĩ hôm nay đăng nhập vào diễn đàn là muốn xem thử bảng xếp hạng tay đua mới nhất. Nhưng không ngờ lại gặp được một chuyện thú vị như vậy. Mong chủ thớt livestream tình hình thi đấu. Cuộc đua này sẽ là vua đua xe cao ly thắng là cái chắc rồi. Tay đua vô danh của nước Hát sẽ mất tiền mất mạng. Số lượng comment dưới bài đăng này tăng lên một cách đều đặn. Hầu như tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Trần Giật Thần là một tên não tàn. Không những muốn thua tiền mà còn muốn mất mạng nữa. 20 phút sau, các hội viên của diễn đàn xông tới. Đồng thời tin tức này cũng đã truyền khắp giới đua xe ngầm toàn cầu. Gây ra sự chấn động cực đại. 30 phút sau, tổ chức bên thứ ba đồng thời thông báo cho Vũ Văn Bác và Phác Xương Tuấn rằng tiền cược của hai bên đã tới, có thể tiến hành thi đấu rồi. 0 giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Rất nhanh, bãi đua xe ngầm Côn Sơn phát ra thông báo. Bên trong bãi đua xe ngầm Côn Sơn, tất cả khán giả đã rời khỏi sảnh khách quý, chuẩn bị đi đến nơi bắt đầu của đường đua, để quan sát cuộc thi tận mắt. Bên ngoài bãi đua xe ngầm Côn Sơn, vô số người dùng các cách khác nhau để quan sát cuộc đua này. Toàn cầu đều đang chú ý, 11 giờ 40 phút. Chính vào lúc cuộc đua đang thu hút sự chú ý của vô số người, thì Phác Xương Tuấn Thân là vua đua xe của Cao Ly đã đưa những tay đua Cao Ly khác rời khỏi sảnh khách quý, đi về điểm bắt đầu của đường đua, chuẩn bị tham gia thi đấu. Cùng lúc đó, bên trong một phòng bao khác ở trên sảnh khách quý tầng 3, Trần Giật Thần vẫn chưa hề động đậy gì. Anh nhận được điện thoại của Sở Giật Phi. Tiểu thần, người đấu cược với vua đua xe là cậu sao? Ngữ khí của Sở Giật Phi có chút không chắc chắn. Sao anh Sở lại biết? Trần Giật Thần có chút ngạc nhiên. Lúc nãy anh chưa hề nói với Sở Giật Phi là anh cần 1 tỷ đô để cược. Vũ Văn Bác cũng không nhắc tới. Thì Sở Giật Phi làm sao mà biết được? Làm sao mà tôi lại biết ư? Sở Giật Phi cười khổ một tiếng. Tiểu thần, tôi có thể nói là bây giờ cả mạng xã hội đều đã nổ tung lên rồi không? Tôi ở bên Trung Hải này, đều đã biết chuyện của cậu rồi. Bạn bè trên mạng xã hội của tôi đều đang chia sẻ và bàn tán chuyện của cậu. Bọn họ đều đang hỏi, Trần Giật Thần rốt cuộc là ai? Tiểu thần, lần này cậu lại làm lớn chuyện lên rồi. Sở Giật Phi có chút bất lực. Anh ta không ngờ Trần Giật Thần mới vừa từ nước N về mà lại đụng với bên Cao Ly rồi. Nhưng, mấy tên Cao Ly đó hiển nhiên là không biết thân phận thật sự của Trần Giật Thần. Nếu như bọn họ biết, Trần Giật Thần mới một ngày trước còn tạo ra một thảm án kinh thiên ở nước N, giết hàng trăm tên ninja nước N thì có cho bọn họ 100 cái lá gan. Bọn họ cũng sẽ không cược với Trần Giật Thần đâu. Người Cao Ly hoanh hoang hơi quá rồi. Cho bọn họ chút bài học thôi. Trần Giật Thần cười cười. Chỉ là cho một chút bài học thôi sao? Sở Giật Phi chậm chậm thở dài một câu. Thương hội Thiên Thủy bắt cóc Trần Giật Thần. Trần Giật Thần trực tiếp truy sát tới nước N, hủy đi Shinobu của Thương hội Thiên Thủy. Lần này người Cao Ly chọc đến Trần Giật Thần. Trần Giật Thần tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là dạy cho người Cao Ly một bài học thôi đâu. Tôi còn định lấy mạng của bọn họ. Trần Giật Thần cười cười. Hoàn toàn không giấu giếm. Cố gắng đừng làm lớn chuyện lên. Bây giờ cậu đã ở trên đầu sóng ngọn gió rồi. Bên đầu dây bên kia. Sở Giật Phi thở dài một hơi. Dặn dò một câu. Anh ta rất hiểu Trần Giật Thần. Anh ta biết Trần Giật Thần tuyệt đối sẽ không đánh trận mà không có nắm chắc phần thắng. Tên được gọi là vua xe đua Cao Ly kia dám đối cực với Trần Giật Thần. Chắc chắn là con đường chết. Điều duy nhất anh ta hy vọng là Trần Giật Thần đừng làm chuyện lớn lên quá. Dù sao 2 ngày trước anh mới vừa đi nước N tạo thảm án. Được, Trần Giật Thần nhẹ giọng đồng ý, sau đó cúp điện thoại. 11 giờ 50 phút, khi 3 người Trần Giật Thần đi ra khỏi sảnh khách quý lầu 1 thì ở điểm start của đường đua đã đầy ắp người rồi. Đám khán giả đứng 2 bên đường, tạo thành 2 hàng người dài ngoằng. Mau xem kìa, Trần Giật Thần ra rồi. Khi 3 người Trần Giật Thần xuất hiện, có người lớn tiếng hét một tiếng. Soạt soạt soạt, ngay sau đó, từng đường ánh mắt lập tức bắn về phía Trần Giật Thần. Hồi nãy bãi đua xe ngầm đã hủy bỏ đi vật cược ban đầu của cuộc đấu này. Nói là do Trần Giật Thần yêu cầu. Các người nói có phải anh ta biết mình sẽ thua nên mới đưa ra quyết định này không? Tôi nghĩ là rất có thể đó. Dù sao chúng ta đều cá là Phác Xương Tuấn Thắng mà. Các người nghĩ đi. Hắn ta trước đây căn bản không có chơi đua xe qua. Chứ đừng nói là đua xe với vua đua xe. Theo tôi thấy, có thể là hắn đã thầm động tay động chân gì đó khiến tay đua Cao Ly thua. Như vậy thì cho dù bãi đua xe ngầm có thắng, cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bãi đua xe ngầm. Nhưng hắn ta làm như vậy có thể chọc giận mấy người Cao Ly đó. Một khi mấy người Cao Ly đó kêu gào, thì sẽ cưỡng thế trấn áp. Ngoài quan sát Trần Giật Thần ra, thì đồng thời cũng có không ít khán giả mở miệng bàn tán. Bọn họ nhất trí cho rằng Trần Giật Thần không thể thắng được cuộc thi thông qua thủ đoạn chính quy được, mà sẽ động tay động chân. sau đó lợi dụng ưu thế đang ở nước Hát để trấn áp. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì để thắng đây? Cách chương.